A, Tử Y đột nhiên kinh hô một tiếng, bị một loại nào đó biến hóa bị hù không nhẹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.